Toàn chức pháp sư dị bản, chương 496, mộ minh thần đem chôn người chết, góc truyện audio.com. Mãi về sau cơ duyên thiên ý bị băng bích hạt chu một tia thần thức cho áp chế triệu hồi, Tang Long trầm mộ bước ra chính là mộ Phục Long. Cũng là trở nên một mực trung thành với hậu duệ minh thần, Ngục Nhung U Lang, bạch bạch bạch. Thế lực mộ Phục Long màu đen kia không biết ngâm qua huyết hà của bao nhiêu mạng nhân tộc ma tộc. Ngày khi Ngục Nhung U Lang bày biện thái độ kích sát địa mã thi thần. Có thể nhìn thấy một cái đại kết cục tử vong ở trong chiến trường thời viễn cổ hiện lên, bóng đen thi long giống như là hắc vân phong vũ vậy. Phía đông đứng gió cào xé xong xuôi liền hướng phía tây tàn phá, phía tây phun ra long mộ chi viêm đến cạn kiệt thì quay về đông quyển diễn trình. Hết lần này tới lần khác va chạm trực diện địa mã thi thần từ dưới chân lên tới đỉnh đầu tuyệt đối cho che úp tới. Thoảng chốc thiên quốc tù lao chi vực hầu như hóa thành địa ngục minh giới, tựa hồ một tòa phế tích chi thành đầy dãy hắc ám bẩn thỉu. Lò luyện long viêm bách quỷ dạ hành, bách mộ thiêu thân, tan nát cùng thê lương đến không thể chịu nổi. Địa mã thi thần cơ thể thổ nhưỡng màu vàng cùng xâm lâm rêu xanh bị ảm đạm, lờ mờ đi rất nhiều, cho dù bản thân có to lớn hơn đi chăng nữa. Sự thật phơi bày rành rành trước mặt nó cực kỳ vẫn không thể động đậy. Tọa chống cự trước sấp xỉ một vạn đầu mộ Phục Long dĩ nhiên đều chẳng thể tìm được biện pháp phản kháng, trọng yếu nhất chính là mộ Phục Long vốn đồng dạng không phải linh báo cáo sư tầm thường, chúng thế nhưng là sinh vật thượng cổ chí cương. Cho dù trên thân không có lộ ra khí tức trình độ, nhưng phảng phất cấp bậc sinh mệnh nào trong mắt mộ Phục Long. Cơ hồ đều muốn trở thành bọn chúng thức ăn dinh dưỡng, giống, địa mã thi thần. Chính xác hơn là mã thi vương hạch tâm đột nhiên phát ra như là dã thú gào thét. Thân thể của nó tại bị vạn đầu mộ Phục Long cho phun ra ngập trời tử vong hỏa ngục, một tia nửa điểm sự sống đều phất phơ bị đe dọa vô cùng. Địa mã thi thần từ hung hãn chúa tể thổ nhưỡng không thể bị đánh bại, cuối cùng vẫn như cũ cốt nhục đầu lâu trong nháy mắt vỡ nát. Bị địa ngục mộ long long viêm cho thiêu đốt đến thối giữa, cho cặn cũng không bằng, biến thành một đống bùn cặn bã đổ xuống bình nguyên. Ngục Nhung U Lang kế tục tiến tới, dẫm đạp lên bình nguyên bùn lầy trước mặt mà bước. Mặc cho vạn tán mộ Phục Long vẫn còn đang bừa bãi tàn phá bãi phế tích chiến trường này, ai cũng không có khác biệt, đạo sĩ chú sư cũng tốt. Đoàn phủ đại thánh cũng tốt, địa mã thi thần cũng tốt, bọn hắn vĩnh viễn trầm luân nơi đây, tâm trạng tồi tệ cực kỳ tồi tệ. Cho dù có chết đi cũng không thể nào quên được giây phút kinh hoàng mộ Phục Long thăm viếng, có thể là gặp một đầu ngạo nghễ tiên đế tuyết lang. Vẫn là đi nhầm va phải quỷ môn quan đoạn đường, chạm trán phải trí cao minh thần lão ác lang, bò lết dưới mặt đất. Đạo sĩ chú sư rất nhanh ý thức được mình đang tại đứng trước thẩm phán minh thần chế tài. Thân thể hắn ban nãy đồng dạng cùng một chỗ bị nghiền ép, bản thân hắn ngoại trừ nắm giữa thần thông vong quỷ thuật ra. Tự nhiên sức phòng ngự rất kém, chỉ mon men tiếp cận một chút chưa vựng á đế vương cảnh giới, dạng này bị vạn quân mộ Phục Long cho vây cấu xé. Lục phủ ngũ tạng hẳn đều bị thương tổn nghiêm trọng lộ ra bên ngoài, da thịt càng có bị long viêm sượt qua thiêu thành sình nhầy. Đủ loại tư vị thống khổ cũng không phải cái gì bán phàm thai bán vong quỷ đều có thể tiếp nhận, đạo sĩ chú sư minh bạch. Chính hắn cũng không thể trốn đi đâu được từ khi tự mình lựa chọn nhảy lên trên vai địa mã thi thần cầu sống. Số phận xem như định đoạt chung một chỗ rồi. Chỉ là tuyệt không nghĩ một chiêu kia vạn lược mộ thần của Ngục Nhung U Lang khủng khiếp đến cường độ này. Nhanh chóng nghiền nát địa mã thi thần cấp độ đế vương đến thê thảm, đến một chút phản kháng hữu hiệu cũng không có, ha ha ha ha ha ha. Vong quỷ chi thuật, hiến tế máu của ta, hiến tế cốt của ta, mã thi vương, ngươi thất bại, vậy thì cùng ta hòa làm một thể, hết thảy hòa làm một thể. Ta cũng sẽ thành bất tử chi thân, ta cùng đại địa cũng sẽ thành bất tử chi thân. Đạo sĩ chú sư tại thống khổ đạt đến cực hạn thời đột nhiên điên cuồng bật cười. Vong thuật trung quy vẫn dựa vào nền tảng chính là trưng cầu suối nguồn Pharaoh. Suối nguồn Pharaoh trong tay đạo sĩ chú sư rõ ràng sẽ có thể phát huy đến cực hạn, có thể hồi sinh cả đế vương, có thể cấy ghép năng lực. có thể thêu dệt thân xác, dung hợp sinh mệnh, đứng trước án tử vong, đạo sĩ chú sư tận lực dốc hết sức mình cầu sống, hắn sẽ không đi than vãn. Cái này thân thể bán phàm thai đã mấy trăm năm mục giữa rồi, không cần cũng được, chi bằng bị ép thành thịt nát. Cũng là cùng địa mã thi thần thân thể hỗn hợp lại cùng nhau, này đồng dạng với mình trở thành chân chính vong quỷ, quỷ tế sư, muốn một ngày thành tiên. Phải truy cầu thiên đạo, hướng về tu tiên, muốn lập địa thành Phật tự nhiên không thể ngồi im mà mơ thấy Tây Thiên Cực Lạc. Phải bước đến luân hồi đạo hạnh, phổ độ chúng sinh, so với hai cái kia khó như lên trời, muốn trở thành ma thần trước đó. Liền chỉ gặp dạng này cực khổ đau đớn cũng không tính là gì, hắn đạo sĩ chú sư căn bản không muốn giữ lại chút gì phàm nhân thân xác, xa xưa cũng vậy. Bây giờ cũng vậy, liên tục bị cái này đến cái khác tự khoe là minh thần, thiên thần người dẫm tại dưới chân, không ngóc đầu lên nổi, đến đi. Vong quỷ thuật, hấp thụ ta, hồi sinh đến đây đi, đạo sĩ chú sư bên ngoài thả lỏng cơ thể, nhưng thâm tâm trái lại có chút gấp gáp. Hắn tiếp nhận như vậy thống khổ to lớn, càng có hơn như vậy đem tự mình huyết nhục kính dâng ra giác ngộ. Địa mã thi thần thể xác vỡ vụn thành cho cạn tàn mát trên mặt đất, đổi lại bình thường đứng dưới lực lượng niệm chú thần thông này. Những mảnh đá vụn thể xác chẳng mấy chốc sẽ hấp thu đại địa chi linh, cũng nhanh chóng bổ sung đầy sinh mệnh khí tức. Càng tước đoạt đi chính đạo sĩ chú sư vào bên trong, cùng một chỗ diễn sinh phục hồi, bất quá, mấy phút nhẹ nhàng thoáng trôi qua. 10 phút rằng giặc cũng trôi qua, mộ minh thần đem chôn sống đám thi thể vốn dĩ đã chết, lão lang chiêu này có chút cao minh, Mạc Phàm tâm đắc khen ngợi. Mộ của minh thần giống như xương ảnh mờ mờ ảo ảo ẩn hiện trên mặt đất quanh quẩn tại phụ cận của đạo sĩ chú sư bên người. Mộ phục long từng đàn màu đen trở xuống chi mộ, hóa thành một mảnh minh giới du hồn. Đạo sĩ chú sư cũng hoàn toàn ngâm ở trong mảnh mai táng hồn phách này, sinh mệnh của hắn bị ức chế đến tuyệt cảnh. Tựa hồ có thể triển khai hết thảy pháp môn quỷ thuật cũng đều sẽ bị thế giới hồn phách này làm cho nhược hóa không nói. Liền liền bản thân hắn nằm trong mảnh âm u đầy tử khí này, cơ thể cũng bắt đầu tan rã, hóa thành bùn tro, hóa thành bã cạn. Rác rưởi đốt lên cũng không thê thảm bằng, chuyện gì, tại sao không khép lại, tại sao vong quỷ thuật mất đi tác dụng, kết quả lãnh khốc. Chỉ còn sót lại một tiêu oán hồn không thể xác, đạo sĩ chú sư oán hồn chết cũng không cam lòng, ý thức được cái gì, nghi hoặc không hiểu chất vấn. Vong quỷ thuật, là ta sáng tạo ra ngươi, là ta mấy trăm năm nghiên cứu ngươi, ngươi thế nhưng là tương lai minh thần, không mã thi vương. Ngươi vì sao không nghe ta gọi, cái này chút ít phàm phu rác rưởi yêu long, làm sao có thể tổn thương được ngươi, ta chỉ có ta thiên tài Khafre, Khafre Pharaoh. Ta chưa thành minh vương, ta tuyệt đối không thể, đạo sĩ chú sư bây giờ chỉ là oan hồn lởn vởn, đau khổ nói ra chân thật thân phận, cách chương.